Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 6 chương 9, tác phẩm điêu khắc về nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Uyết và Seyun bước vào hẻm núi Yunopu, họ không nói một lời nào với nhau nhưng tại mỗi điểm dừng họ lại chia sẻ thức ăn cho nhau và tất nhiên Uyết là người nấu, dù điều đó không làm phiền nhiều đến cậu, vì lúc này cậu không nhất thiết phải chạy, cứ bình tĩnh vừa đi vừa săn lũ Yeti. Lúc đầu, họ di chuyển cách nhau khoảng 100 mét. Nhưng khoảng cách đó ngày càng giảm dần. Sau một trận đánh, Uyết đã chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống còn 50 mét, vì cậu lo lắng sẽ bị tấn công bởi một nhóm Yeti nào đó. Và sau một vài bữa ăn tối, khoảng cách đã thu hẹp lại còn 30 mét. Thông thường, Seyun chỉ đến gần để lấy thức ăn rồi âm thầm trở lại vị trí của mình. Mỗi người một chỗ và ăn một mình, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Đến một ngày họ chỉ cách nhau 20 mét. Và họ chiến đấu ở khoảng cách tương tự như vậy, Uyết có cơ hội quan sát cô gần hơn. Sau mỗi trận đánh, Seyun dừng lại và cởi áo giáp Haplet của cô. Cô trang bị đến tận răng bằng áo giáp loại nặng. Uyết từng có nhiều cơ hội đánh bóng những trang bị đắt tiền. Nhưng cậu không biết là cô đang mặc trên mèo. Giáp lót, ở bên trong, áo giáp Haplet, trên mèo, class cận chiến có khác, cậu ghen tị nghĩ. Nai và Fighter cận chiến có thể mặc tất cả các loại giáp khác nhau cùng một lúc. Bằng cách trang bị ba loại giáp, sắt, da và vải cùng một lúc, họ có được sự bảo vệ tốt nhất có thể. Vấn đề duy nhất là trọng lượng của chúng, yêu cầu thuộc tính Strength, Endurance và Agility cao. Nếu không đủ điều kiện, người mặc sẽ nhanh chóng kiệt sức và mất khả năng di chuyển. Sau khi kỹ năng Blacksmith lên trung cấp, Uyết cũng có khả năng đó, nhưng vì cậu thiếu các thuộc tính, cậu không dám trang bị ba loại giáp như Nai. Cứ mãi suy nghĩ, Uyết gần như đâm sầm vào Seyun. Người đang cẩn thận kiểm tra những bộ giáp chưa mặc của mình. Giờ là lúc để anh đây thể hiện. Hầu hết bề mặt của giáp đầy những vết nứt, thậm chí bị mẻ mấy miếng. Truy ích, Uyết nhanh chóng đến cạnh Seyun và giật lấy áo giáp khỏi tay cô. Cậu hành động trong vô thức, cũng như cậu vẫn luôn sửa chữa giáp cho mọi người xung quanh. Tất nhiên Seyun nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Truy ích, phản chiếu trong mắt cô là một tên trộm nhỏ màu xanh lá. Cậu lấy dụng cụ khỏi túi mình, sửa chữa áo giáp, và trả lại cho cô ấy càng nhanh càng tốt. Seyun nhận lại áo giáp của mình như chưa có gì xảy ra và xem xét nó một cách cẩn thận. Độ bền của nó tăng lên, và các bộ phận hư hỏng trước đây trông hoàn toàn tốt. Sau đó Seyun cởi nốt giáp lót và đưa cho Uyết, cậu lặng lẽ lấy nó và sửa chữa, sau đó làm tương tự với giáp da của cô. Khi cô cởi lớp giáp cuối cùng, cô gần như khỏa thân luôn. Là đàn ông đích thực. Uyết không thể không thấy nóng trong người, nhưng cậu bỗng nghĩ lại. Cậu còn yêu đời lắm, cậu chưa muốn chết sớm. Kể từ đó cậu chịu trách nhiệm không chỉ nấu ăn, mà kiêm luôn việc sửa chữa trang bị nữa. Thực tế, có rất ít những con óc biết các kỹ năng như nấu ăn và sửa chữa, vì chúng không được thông minh cho lắm. Một số elf, hobbit hoặc dwarf có thể đạt trung cấp nấu ăn hoặc rèn, nhưng orc thì không bao giờ. Nhưng Seyun dường như không quan tâm. Có lẽ cô nghĩ rằng việc gặp con óc này là bình thường, hoặc chỉ là cô không quan tâm đến những sinh vật xung quanh. Dù sao, Uyết cũng không rảnh để giải thích, do đó, cậu chỉ lặng lẽ đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Seyun đang xuất khỏi trò chơi, cậu không có việc gì để làm, mà cậu cũng chẳng dám đi tiếp một mình. Cứ sau 4 tiếng, Seyun lại rời Royal Road, có lẽ cô cần ăn, hoặc nghỉ ngơi. Sau khi off, cô luôn trở lại đúng 2 giờ sau đó. Uyết ăn mê ăn tơi. Để hoàn thành quest này cậu dành tất cả thời gian rảnh của mình để chơi game, kết quả là cậu chỉ ngủ có 2 tiếng mỗi ngày. Cô ấy cứ óp thường xuyên vậy, mình phải làm cái gì để giết thời gian mới được. Và Uyết bắt đầu làm các tác phẩm điêu khắc, thời gian mà cô vắng mặt cộng lại dư sức cho Uyết tiếp tục lên đường một mình và tới pháo đài sớm. Tuy nhiên rủi ro là quá lớn, có lúc lũ Yeti xuất hiện thành nhóm 3 con hoặc nhiều hơn, và không đời nào một mình cậu có thể đối phó nổi với chúng. Và nếu chết, cậu không thể đăng nhập vào Royal Road trong 24 giờ. Bằng 4 ngày trong Royal Road GMNR. Vì vậy, đây là cách an toàn nhất, ngắn nhất và tốt nhất. Uyết cũng không ngăn được lòng tham vô đáy của mình. Điêu khắc lúc nào cũng là cách giết thời gian tốt nhất. Gần đây, độ thông thạo điêu khắc của cậu phát triển đáng kể và đa dạng hơn. Điều này không ngạc nhiên lắm, cậu đã điêu khắc nhiều loại kiểu dáng khác nhau, nào là tòa thành, con người. Một con rồng và thậm chí là lăng mộ với tượng Sphinx. Tuy nhiên Uyết quyết định sẽ điêu khắc thêm về Seyun. mình nên khắc những gì mình thấy trong thời gian qua. Tác phẩm điêu khắc đầu tiên vô cùng sống động, tư thế lạnh lùng của Se-hyun, chiến đấu với quái vật. Cậu đã điêu khắc nữ chiến binh và một thanh kiếm. Đinh, kiệt tác cấp Y, bạn đã hoàn thành bức tượng, người đẹp bên thanh kiếm. Bậc thầy, với bàn tay chỉ tạo ra các tác phẩm điêu khắc vĩ đại, đã tạo nên bức tượng một người phụ nữ xinh đẹp ở vùng đất hoang tàn. Khuôn mặt lạnh lùng của cô cùng ánh nhìn đầy giận dữ hướng về kẻ thù. Giá trị nghệ thuật, 260. Hiệu quả, những ai nhìn thấy tác phẩm này sẽ có tốc độ hồi HP và mana tăng 4. Cho ngày hôm sau, Movement Speed tăng 5, Strength và Agility, 10, Intellect và Wisdom, 3, Fighting Spirit của nam giới tăng. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số kiệt tác cấp Y đã tạo thành, 10. Sculpture Mastery được nâng cao. Fame, 19, Endurance, 2, Art, 1, Fortitude, 3, Sculpture Mastery của cậu lại được cải thiện. Tweet sốt ruột, kiểm tra skill, Sculpture Mastery, trung cấp level 9, 46. Bạn có thể tạo ra tác phẩm điêu khắc, bán chúng với giá cao, và có được sự yêu mến của phụ nữ. Dù Tweet đã tạo ra một kiệt tác cấp Y, nhưng skill của cậu chỉ tăng có 3. Cần lời giải thích. Kiệt tác cấp Y tệ nhất từ trước đến giờ. Mình đã làm sai chỗ nào ta? Kể cả khi mục tiêu là kiệt tác cấp Y, không có nghĩa là cậu có thể chủ quan cầu thả rồi kiểu gì cũng ra kết quả tốt. Một nhà điêu khắc luôn đặt cả trái tim và tâm hồn vào tác phẩm của mình, dù bức tượng đó có nhỏ thế nào đi chăng nữa. Ví dụ, trong một cuộc chiến, người ta có thể giành chiến thắng ngay cả khi không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng khi khắc một tác phẩm điêu khắc, thậm chí là nhỏ bé đơn giản nhất, đâu ai dành nửa tiếng ngồi không để khắc hư bức tượng, bởi việc thất bại sẽ kéo fame giảm xuống. Bức tượng khắc Se-hyun đâu chỉ làm trong nửa tiếng, mà là nửa ngày trời tính theo thời gian trong game. Cậu đã ngồi nát nít để khắc, dũa lên bức tượng từng chi tiết và đặc điểm gương mặt cô ấy làm sao cho nó trông như thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, việc tạo các tác phẩm điêu khắc khổng lồ, như Eye Dragon, Kim Tự Tháp và Surfing, đòi hỏi thời gian đến hàng tuần thậm chí lâu hơn. Mình khắc nhầm gì à, Quýt tự hỏi. Sau đúng 4 giờ, Se-hyun đang xuất khỏi game một lần nữa, khi đó cậu lại bắt tay vào làm tác phẩm điêu khắc khác. Dù cậu một lần nữa tạo ra kiệt tác cấp Y, nữ chiến binh bên thanh kiếm, skill của cậu vẫn chỉ tăng 4. Có lẽ mình đang hiểu sai điều gì đó, nên kỹ năng mới tăng như rùa vậy. Ngày hôm sau, khi cậu lại đang ở một mình, Quýt bắt đầu điêu khắc. Cậu cố truyền tải vẻ đẹp khiến cậu đảo điên mấy ngày qua. Cậu điêu khắc hình ảnh một cô gái xinh đẹp, ngắm ánh hoàng hôn với khuôn mặt điềm tĩnh và rất buồn, đôi mắt gần như muốn khóc. Cậu đã khắc được nỗi đau buồn cay đắng trong tâm hồn cô gái ấy. Hưng, khó thật, lần đầu tiên Huyết cảm thấy khó khăn khi tạc ra một tác phẩm điêu khắc. Có cảm giác như bàn tay cậu tự ý chuyển động tựa bàn tay của một bậc thầy. Cũng bởi, khi level skill càng cao, lượng kiến thức điêu khắc cậu có càng nhiều, thì việc nâng cấp và thành thạo skill ấy càng khó. Chết tiệt! Sao lại như thế này? Quýt đã tạo nhiều tác phẩm điêu khắc về Se-hyun, nhưng mỗi lần thực hiện, cứ thấy khó hơn rồi khó hơn thế nào ấy. Càng nhìn cô, càng thấy cô, cậu càng muốn điêu khắc đến khi truyền tải được vẻ đẹp của cô. Việc này khó khinh khủng. Lúc này, cậu đã tạo ra một kiệt tác cấp 2 và kỹ năng của cậu tăng lên 13. Cậu đang nhích từng tí một tới level tiếp theo của Sculpture Mastery và không dễ tí nào. Cậu cần làm gì đó thật đặc biệt. Thứ thực sự giúp cậu bước một bước dài tới mốc level ấy. Như lúc từ sơ cấp lên trung cấp, cậu đã tạo bức tượng Headless Dalahan. Kỵ sĩ không đầu, và để từ trung cấp đến trình độ cao cấp, cậu phải làm một cái gì đó thật nổi bật. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, cứ làm mấy cái tượng bình dân, five pieces, thì đến đời nào mới qua nổi. 63, hiện tại chắc cần làm cỡ 3 hoặc 4 kiệt tác cấp 2 thì mới ăn thua. Masterpieces. Giờ Huyết bắt đầu cẩn thận theo dõi từng cử chỉ của Se-hyun. Không chỉ quan sát trong trận chiến, mà còn mở rộng tầm quan sát hơn. Cái cách cô đi, tay nào cô cầm thức ăn, cô ngồi đâu và ngồi kiểu gì, mọi hình ảnh được ghi nhớ chính xác trong não cậu. Và thế là Mên nhà ta chuyển nghề thành thằng biến thái chuyên theo dõi gái. Giá như cô ấy nhận ra con óc nhỏ thó đó là một player, cô có lẽ đã bỏ đi thật xa hay thậm chí giết quách cái thứ phiền nhiễu đó. Nhìn vào người khác là điều vô cùng khó khăn đối với Se-hyun, đó là lý do cô cố gắng che giấu mọi người bằng cách đi một mình đến những nơi xa xôi. Cũng có lúc cô không tránh được, những người chơi khác đuổi theo cô, đòi thách đấu và thể hiện sức mạnh của họ. nhưng cô vẫn không hé răng nói nửa lời. Thế là mọi rắc rối đến và cuối cùng cô trở thành một player killer. Nếu Sehun biết có một người đàn ông lẽo đẽo luôn theo cô, có lẽ cô sẽ quyết rời đi. Nhưng không phải với Ok, một con ok ngu ngơ không tạo cho cô bất cứ áp lực nào. Và đó là lý do tại sao ít có thể ung dung quan sát con người thật của Sehun, khi chiến đấu với lũ quái vật và khi nằm ngủ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Gương mặt cô vẫn còn biểu lộ cảm xúc, chỉ ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt cô đượm buồn lặng lẽ nhìn chiếc lá rơi khỏi cây. Khi chờ đến bữa ăn, cô ngồi khiêm tốn và thường nhìn vào khe nhỏ giữa hẻm núi. Một lần, khi đang đi, Sehun hái một bông hoa và cài nó lên mái tóc mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bản thân cô không để ý lắm, nhưng Whit gần như nhảy cẫng lên vì ngạc nhiên. Whit nghĩ cô ấy là một kẻ giết người máu lạnh với trái tim không có chỗ cho sự dịu dàng chen chân. Điều vừa xảy ra là hoàn toàn ngược lại. Khi cậu chứng kiến Sehun nhìn hai con sóc chơi đùa với đôi mắt buồn sâu thẳm, cậu đã hiểu, phải, chính là đây. Một lần nữa Whit đắm mình vào điêu khắc. Khi thực hiện một tác phẩm điêu khắc, đừng vội kết luận. Ngay cả khi bạn nghĩ bạn hiểu rõ một người, bạn nên dừng lại và cảm nhận nhiều hơn. Không phải mọi thứ đều đơn giản. Có lẽ cậu sắp làm ra một tác phẩm lỗi nữa. Nhưng kệ đi, sai lầm này sẽ là bước tiến cho cậu đến gần hơn tới con người thật của Sehun. Lẽ ra không nên điêu khắc mỗi vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt, mình phải khắc được cả cảm xúc của cô ấy. Thử tin vào trái tim một lần, còn hơn cứ ngồi nát đít nghĩ nát óc tìm cách khắc cho tỉ mỉ tinh xảo. Mình phải tạo ra bức tượng Sehun mà mình cảm thấy, chứ không phải nhìn thấy. Con dao da áp trong tay cậu lại bắt đầu nhảy múa. Việc phác họa vẻ ngoài là khá dễ dàng, nhưng để truyền tải được thứ cảm xúc đặc biệt sao cho hài hòa về mọi mặt là điều vô cùng khó khăn. Whit quên hết mọi thứ cậu biết về Sehun và bắt đầu khắc những cảm xúc mà cậu thấy sau khoảng thời gian dài theo dõi cô. Trong tác phẩm điêu khắc này, cậu đặt trọng tâm vào tình cảm và con người, chứ không phải sự xuất hiện ấn tượng. Làm mỗi tượng cho Sehun thì chán quá. Chỗ Whit ngồi có mấy tảng đá sắc nhọn nhìn ngứa mắt. Nên cậu sửa cho đẹp luôn. Là con gái, vậy phải có hoa. Thật nhiều hoa vào. Đầu tiên Whit cẩn thận tạo khắc lại bông hoa cô đã cài lên tóc mình lúc trước. Sau đó cậu tiếp tục khắc các bông hoa lên những tảng đá bao quanh bức tượng. Cậu muốn khắc thật nhiều hoa, mỗi tội làm từng bông rất tốn thời gian. Sợ là không kịp xong trước khi Sehun quay trở về mất. Không, không được bỏ cuộc, không phải xoắn, Whit tiếp tục khắc hoa, chờ đến khi cô ấy quay lại. Ngạc nhiên là hai tiếng trôi qua mà vẫn không thấy người đâu. Có lẽ cô ấy đang ngủ, vì quá mải mê quan sát và điêu khắc, cậu hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. Đã là đêm trong thế giới thực, nhưng điều quan trọng là, họ sắp vượt qua hẻm núi Unopu, và cậu có thể tự mình đi tiếp. Có lẽ một thời gian sau cô ấy mới quay trở lại. Mình đang rảnh, làm xong nốt bức tượng rồi đi trước vậy. Việc đã bắt đầu thì cần phải hoàn thành. Whit tiếp tục khắc hoa. Tiến sĩ Cha Eun Hee từ Bệnh viện Phục hồi Chức năng đang kiểm tra bệnh nhân chính của cô, việc mà cô thường làm mỗi buổi sáng. Em thấy mệt mỏi à, có lẽ em nên nghỉ ngơi sau khi đăng nhập Royal Road. Sehun, như mọi khi, giữ im lặng, là điều không bất ngờ gì đối với bác sĩ của cô. Cô thua mình lại, không bộc lộ bất cứ phản ứng nào, nhưng không có nghĩa là cô cự tuyệt mọi thứ. Thông thường, cô sẽ làm theo lời khuyên của những người thực sự quan tâm đến cô. Có lẽ phải chấp nhận rằng mình đã đi đến ngõ cụt rồi. Sehun vẫn không hề nói chuyện, bất chấp mọi phương pháp điều trị. Hay thử cách khác chăng? Tiến sĩ Cha Eun Hee bắt đầu suy nghĩ. Royal Road là một trong những phương pháp điều trị mới nhất cho những người sống khép mình khỏi thế giới bên ngoài. Một khi bắt đầu chơi và trải nghiệm hương vị cuộc sống mới trong game, tình trạng bệnh của họ trong thực tế sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, đã chơi rất lâu rồi, tình trạng của Sehun vẫn không có bất cứ thay đổi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay mình nên thúc ép em ấy quyết liệt hơn? Nhưng với kiểu người có ý chí mạnh mẽ như Sehun, sẽ tốt hơn khi khuyến khích em ấy tự thay đổi chính mình. Việc sử dụng các loại thuốc, thuật thôi miên hay các kiểu can thiệp khác sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Là một nhà tâm lý học dày dạn kinh nghiệm, Cha Eun Hee lo lắng nhất là bệnh nhân của cô sẽ đóng băng mọi thứ sâu bên trong tâm hồn, lúc đó sẽ không có cách nào cứu được cô ấy. Sehun đang đi theo lối mòn ấy rồi. Em ấy không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, thật khó để xác định tình trạng bệnh hiện nay. Cũng may là mình biết em ấy. Một cô gái tốt bụng và đơn thuần như Sehun sẽ không gục ngã quá nhanh. Nhưng, tại sao em ấy vẫn chưa nói gì nhỉ, giờ là thời gian dành cho bữa tối và Se-hyun đi sang phòng kế bên. Cô được đặt phòng VIP nhất bệnh viện, nên cô sẽ ăn ở phòng bên. Tất nhiên nếu bệnh nhân không đủ sức khỏe, thức ăn sẽ được đưa đến tận giường, còn Se-hyun thì khác, cô có thể tự mình đi lại. Được rồi, mình sẽ lẻn vô coi em ấy đã làm gì gần đây. Cha Eun-hee mở bản ghi thu lại trên màn hình. Hầu như ở mọi thời điểm việc Se-hyun làm chỉ là chiến đấu với quái vật. Việc này chả giúp cải thiện bệnh tí nào cả, nhưng cha Eun-hee vẫn tiếp tục xem bản thu hình mỗi ngày. Level Se-hyun cao hơn, mạnh mẽ hơn những con quái vật cô đã chiến đấu. Các trận đánh dần trở nên lâu hơn và dữ dội hơn. Có lần nơi chiến trường ngập ngụa máu và Se-hyun rơi vào trạng thái giận dữ, cô ấy trông giống một nữ thần chiến tranh. Điều này tạm thời làm giảm căng thẳng cho bệnh nhân, nhưng không giúp ích gì nhiều. Sau khi xem các bản ghi hình, chúng kích thích cha Eun-hee đến nỗi cô muốn ngay lập tức chạy vô cầy nhân vật ảo của mình. Se-hyun có trình độ thực sự rất cao, nên em ấy có thể săn trong vùng đất Dispe. Tiến sĩ cha Eun-hee có chút ghen tị. Nếu cô ở chỗ Se-hyun, cô sẽ đai bởi con quái yếu nhất khu đó. Se-hyun đã chiến đấu và chiến thắng hầu hết tất cả các lần. Không chỉ bởi level, mà còn là kinh nghiệm quý giá có được sau những trận chiến đổ máu. Giờ, mình phải nhanh chóng xem nốt phần còn lại trước khi em ấy về. Cha Eun-hee tăng tốc độ chạy của đoạn băng. Se-hyun vẫn du ngoạn trong vùng đất Dispe và chiến đấu với quái vật. Mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng sau đó, một chuyện bất thường xảy ra. Cô đang nghỉ ngơi và ngắm nhìn hoàng hôn, bỗng có hai con quái vật tiếp cận cô từ phía sau, một con Hunter Oplin và một con bé bé đáng sợ. Em ấy sẽ gặp rắc rối nếu chúng tấn công cùng một lúc. Nhưng cha Eun-hee không lo lắng nhiều. Nếu chết, Se-hyun sẽ ra khỏi thiết bị cùng thời điểm và cha Eun-hee sẽ được thông báo. Nhưng điều này không xảy ra. Cha Eun-hee ngạc nhiên trước những việc xảy ra tiếp theo. Khi Hunter Oplin chết, Se-hyun nhìn con quái vật còn lại. Có vẻ như là một con orc. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Họ chỉ nhìn nhau một lúc, sau đó Se-hyun hạ vũ khí và quay đầu bước đi. Tuy nhiên lát sau, cô lại gặp con orc ấy và hai người mau chóng bắt đầu đi săn và ăn uống cùng nhau. Con orc kia còn tỉnh dụi sửa chữa áo giáp của cô. Se-hyun thích đi một mình và tuyệt đối không để bất cứ ai lại gần. Tuy nhiên cô ấy có vẻ không bận tâm về con orc này lắm. Lần cuối cùng em ấy kết bạn là với thầy hướng dẫn trong khu đào tạo Serabur. Có lẽ Se-hyun dễ gần với các NPC và quái vật chăng? Mà con orc này cũng không xấu lắm. Làm đầy tớ có vẻ giỏi. Ước gì mình cũng có đứa Oshin giống vậy. Ế khoan, đột nhiên cha Eun-hee nhảy bật khỏi ghế. Orc mà có mấy cái skill thế à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích thực là con người, một người chơi. Sau trận chiến, nó đi thu thập loot. Dùng các loại thảo mộc chữa thương, băng bó, nấu ăn. Nếu chịu khó, bạn cũng có thể tìm thấy một con quái vật giống như thế trong game. Ví dụ, Cursed Goblin hay những con mini boss đặc biệt có trí thông minh nhân tạo tiên tiến. Tuy nhiên, một nhà tâm lý học đầy kinh nghiệm như cha Eun-hee, đâu có dễ bị lừa. Cô để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cách di chuyển, chiến đấu, nơi tìm kiếm, và cái kiểu nhặt item rớt ra. Tất cả mọi thứ đều chỉ ra đó là một người chơi thực sự với ý nghĩ điên rồ nào đó. Không thể nào, cha Eun-hee co rúm lại, giống như cô ấy bị sét đánh. Cô nhìn thấy một cái gì đó tương tự như trong hô óc phim. Hơn nữa, cô chắc chắn, đó chính là con óc từ video. Chẳng có con óc nào trong game tham tiền như con óc này hết. Tim cô bác sĩ bắt đầu đập dồn dập, tất nhiên việc Se-hyun đi với một người là điều tuyệt vời hơn cả mong đợi. Nhưng cha Eun-hee là một fan bự của Royal Road, chỉ còn có 2 ngày trước khi trận chiến xảy ra. Thằng kia đang làm cái quái gì vậy hả? Hoa nở rộ trên những tảng đá. Được làm từ đá, chúng nhìn rất thực tế và sống động. Trông thật đến nỗi có vài con bướm đậu lên hoa và thoang thoảng mùi thơm trong không khí. Vì những bông hoa được khắc từ đá, nên màu sắc của chúng không được bình thường. Trắng, xám và đen, với họa tiết hay không họa tiết. Tạo nên bầu không gian bí ẩn. Quýt hoàn toàn đắm mình vào việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Kỳ lạ, càng gần đến lúc hoàn thành kiệt tác, dường như nước mắt sắp chảy ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của Se-hyun. Và mặc dù phần còn lại của tác phẩm không thể hiện ấn tượng gì, ở đôi mắt cô lại có cái nhìn đượm buồn khó tả. Theo bản năng và tin tưởng vào nhịp đập của trái tim mình, cậu đã tạo ra một bức tượng đau buồn. Thậm chí là, vì đồng cảm với nỗi buồn ấy, các bông hoa xung quanh cũng muốn khóc theo. Có một sự thật là tâm trạng Uyết cũng trở nên tồi tệ luôn. Mình sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn. Mình không thể thay đổi đôi mắt, nhưng mình có thể làm gì đó với phần còn lại của khuôn mặt. Tweet cẩn thận điêu khắc chậm rãi khuôn mặt bức tượng, cuối cùng cậu đã tạc nên hình ảnh một cô gái với đôi mắt buồn, nhưng đang mỉm cười thật chân thành. Đinh, sau khoảnh khắc rứt dao, một cửa sổ hiển thị xuất hiện trước mặt Tweet. Vui lòng đặt tên cho tác phẩm điêu khắc vừa tạo ra. Đặt tên, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Tweet nghiêng đầu bối rối và nói. Seyun, bạn đã chọn tên. Seyun, vâng, kiệt tác cấp 3, bạn đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc. Seyun, tác phẩm này tồn tại sự tương phản. Tùy thuộc vào cảm xúc và tâm trạng của họ, mọi người sẽ nhìn thấy những điều khác nhau. Nhà điêu khắc trẻ vô cùng tài năng đã tạo ra một bức tượng gây cảm xúc lẫn lộn trong vùng đất này. Giá trị nghệ thuật, 8.700. Ảnh hưởng, những ai nhìn thấy tác phẩm này sẽ có tốc độ hồi HP và mana tăng lên 40. Trong một ngày, movement speed tăng 20. Tất cả các chỉ số, 30, ảnh hưởng của hai thuộc tính khác nhau tăng 30. Bonus phần thưởng cho đòn tấn công hệ thổ trong một ngày. Điêu khắc tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, chữa lành vết thương. Trong trường hợp tác phẩm điêu khắc này được chuyển giao cho một người nào đó, tác động của nó tăng 20, đối với người đó. Trong trường hợp trên, các hiệu ứng cho người khác giảm 60. Không cộng dồn hiệu ứng với các tác phẩm điêu khắc khác. Số kiệt tác cấp 3 đã tạo ra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Skill Sculpture Understanding tăng 1 level. Handicraft đạt cao cấp level 2. Hiệu quả mọi skill thủ công tăng 8. Điều này ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau. Fame, 1680. Art, 65, Fortitude. 7, Endurance, 4, Charm, 40. Tất cả các quyền quyết định đối với tác phẩm điêu khắc này thuộc bậc thầy Wit. Nếu trong tương lai tác phẩm này được ban sự sống, nó sẽ tuyệt đối trung thành với Wit. Phần thưởng cho việc tạo ra một kiệt tác cấp 3, tất cả thuộc tính. 3. Kiệt tác cấp 3, Wit đã tạo ra một tác phẩm mà cậu chưa bao giờ mơ được. Hia, từ cổ chí kim, có nhiều kiệt tác nghệ thuật còn được lưu lại trên thế giới. Và hầu hết trong số đó là về phụ nữ. Có lẽ bởi vì tạo hóa hình thành nên họ, phức tạp và xinh đẹp. Nhưng Wit hạnh phúc không chỉ bởi cậu đã tạo được kiệt tác cấp 3. Quan trọng nhất là, nhờ nó cậu cuối cùng đã đạt được trình độ cao cấp. Sculpture Mastery đạt cao cấp level 1. Bây giờ bạn có thể điêu khắc và sử dụng bất kỳ nguyên vật liệu nào. Sculpture Mastery đạt cao cấp. Điều này ảnh hưởng đến các thuộc tính skill của bạn. Hiệu quả Sculpting Blade tăng 30. Thuộc tính bổ sung được thêm vào các khả năng. Chi phí sử dụng mana giảm một nửa. Sculpture Mastery được liên kết với các skill crafting khác. Gen. Bây giờ bạn có thể tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng đồng. Sản phẩm điêu khắc, tạo ra bằng cách đổ kim loại nóng chảy vào khuôn, sẽ khó và bền hơn. Nấu ăn, các món ăn của bạn sẽ mạnh mẽ và thơm ngon hơn. Ngoài ra các món ăn sẽ đẹp hơn từ góc nhìn nghệ thuật của người xem. May vá, bây giờ bạn có thể trang trí quần áo để tạo ra các trang phục tự do. Tất cả thuộc tính, 20, Fame, 600, thuộc tính Art, 20. Kỹ năng mới có thể học. Moonlight Sculptor Technique, kỹ thuật này chỉ có thể học bởi người chơi đạt trình độ cao cấp. Bây giờ, ngoài kiệt tác cấp E, 2 và 3, một level ẩn mới của tác phẩm điêu khắc đã xuất hiện Moonlight Sculpture. Loại điêu khắc này thể hiện bản chất của chính nó, cho phép bạn bảo vệ bạn bè khỏi kẻ thù. Các bậc thầy, với mong muốn bảo vệ những người mình yêu thương khỏi tất cả các mối nguy hiểm, sẽ nhận được khả năng vô cùng quý giá này. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Moonlight Sculpting Technique trong Art Guild. Cuối cùng cậu đã nâng cấp skill từ trung cấp đến cao cấp. Ha ha ha ha, Quýt cười như điên vì hạnh phúc. Còn gì vui hơn đối với một nhà điêu khắc, bằng việc skill nghề của mình đạt trình độ tiên tiến. Nghề rèn đã phổ biến hơn, và chắc chắn có ai đó đã đạt đến trình độ cao cấp. Nhưng trong số các nhà điêu khắc, cậu là người đầu tiên. Nhà điêu khắc duy nhất đạt trình độ cao cấp trên toàn bộ lục địa Vexai. Giờ mình thấy không hối tiếc khi trở thành một nhà điêu khắc. Tweet cảm thấy như cả thế giới đang mỉm cười với cậu ta. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng hoàn hồn và nghĩ về tương lai trước mắt. Không phải là lúc để ăn mừng. Seyun sẽ sớm trở về. Kiệt tác này có hiệu ứng đặc biệt và khó mà che giấu. Một việc không thể tránh khỏi. Khi cô ấy trở lại, cô có thể phát hiện ra nó, và còn các tác phẩm điêu khắc khác. Khi cô biết về chúng, cô sẽ không tha cho cậu. Tẩu vi thượng sách. Tweet liếc nhìn tác phẩm điêu khắc của mình lần cuối cùng và rời khỏi hẻm núi. Ôi nhà điêu khắc bậc thầy vĩ đại, vừa tạo ra kiệt tác cấp 3 và đạt trình độ cao cấp của Sculpture Mastery, đang bỏ của chạy lấy người. Đêm khuya, thời gian trong game, Sehun đăng nhập trở lại. Sau khi login, như mọi khi cô kiểm tra khu vực xung quanh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày qua, cô đã quen với sự hiện diện của nó. Đôi khi nó nấu cho cô ăn, sửa chữa áo giáp của cô, bảo vệ phía sau. Một con orc hữu ích, nhưng nãy giờ cô đi tìm nó, không thấy đâu. Đi rồi à, dù họ đã đi cùng nhau, Sehun không cởi mở với nó lắm. Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi trống vắng. Giờ thì cô lại một mình. Sau khi kiểm tra áo giáp và thanh kiếm của mình, cô lên đường đi tiếp. Rời khỏi hẻm núi, cô đi tìm một vùng đất mới, nơi sinh sống của nhiều loài quái vật khác nhau. Bỗng sau đó cô ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ. Cô đi theo mùi hương ấy. Cuối cùng nó dẫn cô đến một cánh đồng hoa nhỏ, ở giữa có một tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc về một cô gái, mà cười và khóc cùng lúc. Và nó trông giống cô. Sehun đóng băng trong bối rối. Khóc, mình sao? Tựa như cô đang nhìn vào gương. Nhưng trong gương, cô lại khóc. Không, đó không thể là mình. Mình không bao giờ khóc. Ít nhất là mình đã nhớ vậy. Sehun đã quên lần cuối cùng mà cô khóc là lúc nào. Khoảng thời gian gần đây cô luôn cố gắng trở nên mạnh nhất có thể. Từ lúc còn nhỏ, cô đã luôn phải giữ nỗi đau của bản thân tận sâu bên trong. Cô cố tình tránh né mọi chịu đựng gian khổ đau đớn. Và cách tốt nhất mà cô tìm thấy là tránh xa khỏi tất cả mọi người. Chỉ cần không ai nói chuyện với cô, chỉ cần không ai làm tổn thương cô sẽ có thể bình yên mà sống. Và cô sẽ không phải khóc, sẽ không phải cảm thấy đau đớn nữa, và vậy là thế giới của cô vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Đó là lý do tại sao cô luôn điềm tĩnh. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, cô chưa bao giờ mở cánh cửa tâm hồn mình cho bất cứ ai. Có những lúc, thật khó khăn để mở lòng nói chuyện. Cô bắt đầu sợ hãi khi gần gũi với người khác. Cô thậm chí còn không nói chuyện với cả chính mình. Cô quyết chôn vùi mọi cảm xúc tận sâu bên trong. Cô đe dọa tất cả những người đang cố gắng làm thân với cô bằng việc nghi ngờ. Cố gắng tránh xa đau đớn và nỗi buồn, cô đã đánh mất niềm hạnh phúc. Tiếng khóc, đến từ sâu thẳm trong tâm hồn, dồn ép lên trái tim cô, đem theo mọi cảm xúc cô đã che giấu bấy lâu, vỡ òa nức nghẹt. Bàn tay Sehun cô che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ. Trên trang web Hall of Fame của Royal Road, thời gian thực thi nhiệm vụ đã cận kề và mọi căng thẳng dâng cao đỉnh điểm. Thời khắc chiến đấu chống lại quân đoàn bất diệt đã đến. Anh bạn Orc đó làm nổi không? Dù gì cũng là quest khó cấp. Nhìn khuôn mặt của anh ta kìa. Thiệt đáng sợ, một kẻ với gương mặt có thể đương đầu với bất cứ thứ gì. Anh ta có thể, anh ta phải thắng, bởi vì tôi là Mech. Tôi cũng mếch nè, tôi đã chọn chuyên về Dark Magic và chịu đủ lắm rồi. Bây giờ tôi chắc chắn sẽ trở thành Necromancer. Hãy nói cho chúng tôi biết thêm về Necromancer đi mà. Cứ chờ đi, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Có đồng chí nào biết tin gì mới hem? Trên diễn đàn đang tích cực thảo luận cho sự kiện sắp tới. Có nhiều chủ đề với nhiều câu hỏi khác nhau và ý tưởng về cuộc chiến chống lại Undead cùng Class mới. Hàng trăm ngàn người chơi truy cập vào các bài viết và để lại comment. Cứ mỗi phút lại có người nào đó hỏi về tin tức. Vì nhiệm vụ lần này trực tiếp tác động đến các mech, nên họ là những người làm nóng diễn đàn lên nhiều nhất. Tôi muốn biết kết quả. Các mech đồng ý với tôi, đúng không? Tôi thì quan tâm không chỉ kết quả, mà mong trận đấu nữa. Cuộc chiến chống lại Undead với quy mô rộng lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một đẳng cấp hoàn toàn mới, chưa từng xảy ra bất cứ thứ gì giống vậy trước đây. Chuẩn rồi, tôi mệt mỏi với mấy cuộc vây hãm tầm thường. Hầu hết số đó có cái kết lãng xẹt và nhàm chán như mô tuyết cũ. Warrior tích tụ sức mạnh, rồi mếch với cơn mưa phép thuật. Ăn cơm hoài cũng thèm mì gói chứ. Chỉ khi phe kia mạnh khủng bố vô thì trận chiến mới đáng coi. Bản dân thiên hạ chuyển sang phàn nàn về mấy cuộc vây hãm. Hễ một vài guild nào đó có sức mạnh vượt trội hơn hẳn phần còn lại, các guild khác ngay lập tức sẽ thiết lập một liên minh tạm thời và đá đít guild ấy về vị trí cũ của nó. Người ta gọi là không ăn được thì đạp đổ, Tôi muốn xem trận chiến sớm tí. Mà ai biết ở đâu không? Chẳng kênh nào công bố cả. Vậy anh em ta phải ngồi chờ dài mõm cho đến khi nó xuất hiện trong Hall of Fame mà, không chắc nữa. Bọn làm truyền hình đâu hết rồi? Và sau đó có người mới tham gia vào cuộc trò chuyện. Mấy thím, trong Free City of Summer, một player tên Whit đã hoàn thành được quest. Hết hồn nè, là Whit đến từ Continent of Magic. Whit từ Continent of Magic á? Tôi nghe nói anh ta chơi Royal Road, có người còn bảo anh ta nhận nhiệm vụ từ Freya. Bọn này cũng biết, mấy người chơi 8 chủ đề mới. Nhưng lần này anh ấy đã hoàn thành quest, liên quan tới việc đánh bại Necromancer. Ê khoan, vậy đó có phải là chuỗi nhiệm vụ sau khi truy sát tụi vampire và hoàn trả cái vương miện Fago không? Necromancer, con orc từ video, Quýt trở thành orc và đang chiến đấu chống lại đội quân Undead. Thời điểm đó, mọi chủ đề thảo luận về video thực sự bùng nổ. Chỉ có vài phút, mà hàng ngàn, thậm chí hàng triệu tin nhắn xuất hiện. Một số người vui mừng, một số thì giận dữ, nhưng cũng có người không quan tâm. Người anh hùng huyền thoại từ Continent of Magic, dù đỉnh cao nổi tiếng của trò chơi đã trôi qua từ lâu, nhiều cựu player vẫn trân trọng những kỷ niệm về nó. Họ thích hồi tưởng về quá khứ. Bất cứ ai nhìn thấy anh ấy vung kiếm, cũng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh ấy, cả tư thế lãnh đạm ung dung trong Continent of Magic. Đúng vậy, anh ấy thật sự là một Dark Knight, càn quét kẻ thù như một cơn bão. Sự kết hợp các kỹ năng, lối tấn công hiệu quả, và lợi dụng thuộc tính địa hình một cách thông minh trong cuộc chiến bất tận của mình. Không bao giờ thỏa hiệp, Quýt là hình mẫu lý tưởng của nhiều người chúng ta. Quýt còn mở đường vào những nơi không một ai có thể vào. Cậu ta đích thực là một huyền thoại. Cựu player của Continent of Magic spam một đống tin nhắn. Rồi những người khác bắt đầu đặt câu hỏi. Quýt nào đó, Quýt ghê vậy sao? Mấy đứa sao biết Quýt được? Anh ta tham gia Royal Road mới đây thôi. Tất cả những ai từng chơi Continent of Magic đều biết anh ta. Anh ta luôn lập kỷ lục. Có lần tôi đi theo anh ấy. Yên lặng nghe tôi kể đi. Chúng tôi đã đi vào Rosender Plain, nơi sinh sống của Hell Guardian và Cerberus. Và Quýt thẳng tay giết chúng. Thực sự nhìn ngầu lắm. Hell Guardian, Cerberus, level cao thì tất nhiên không có vấn đề gì. Đúng. Nhưng tại thời điểm đó không một ai vào nổi bãi săn ấy. Quýt là người đầu tiên. Không một người bạn nào của tôi trong Continent of Magic tin. Đó là lý do tại sao tôi phải theo dõi anh ấy, tự mình kiểm tra cho chắc. Và anh ta giết sạch lũ quái vật, không có vết xước nào. Khi chiến đấu, anh ta như một con thú hoang với núi xác chết phía sau lưng. Nhưng chưa hết, có gì hot nữa, đừng đau tim nhé, anh ta đi săn 200 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. 200 tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều player của Royal Road dành tất cả thời gian rảnh của mình để chơi. Họ tự hào về nhân vật ảo của họ. Dĩ nhiên ai cũng có lần chơi quên ăn bỏ ngủ đến rất muộn. Nhưng đối với họ 200 giờ chơi game là điều gì đó bất khả thi. Bởi vậy Quýt không phải dạng vừa đâu. Và sau đó một số player mang tin tức mới đến tham gia thảo luận. Chúng tôi đã đi săn trong vùng đất Despair. Có lẽ không khó khăn lắm cho người chơi đến từ trung tâm lục địa, nhưng ở Rosenheim chỉ vài chục người dám đi đến đó. Và chúng tôi đã gặp một con orc nhỏ. Nếu các đồng chí vẫn chưa nhận ra, chúng tôi đã gặp Karitri. Thời gian này thằng ấy hơi gầy đi, nhưng khuôn mặt vẫn như vậy. Cuộc chiến chống quân đoàn bất diệt sẽ xảy ra trong vùng đất Despair. Mọi người đều hóng hô off film để xem kết quả. Có lẽ nếu ai đó đăng đầy đủ mọi thông tin về nhiệm vụ, mọi người sẽ không quá lo lắng. Nhưng tin tức cứ úp úp mở mở chỉ càng kích thích sự tò mò của một lượng lớn người chơi. Chương trình mới, lục địa website, phát sóng trên KMC Media. Và hôm nay Shin Hye-min và Oh Jo-won sẽ đọc những tin tức đầu tiên. Giá kim loại Mithril tiếp tục tăng như giá xăng hiện nay. Guild Pirate, sở hữu các mỏ quạng Mithril, tăng giá lên 20, đã gây bất bình cho các người chơi khác. Làm thế nào để tăng cường chỉ số cho vũ khí? Hiệu quả các loại đá mài đến thời điểm này vẫn chưa thực sự tốt. Bạn có biết, một thợ rèn với skill trung cấp có thể giúp tăng đáng kể độ bền và giảm thiểu thiệt hại cho vũ khí của bạn. Các tuyến đường thương mại mới đã được khai thông giữa Vương quốc Lutun và Thor. Con đường đi qua Forest of No Return, Guild Scarlet Wolf đã dọn sạch quái vật và xây xong đường nhựa. Thương gia, những người cần đi qua, phải nộp thuế 10. Dù mất 10, doanh thu của mình. Nhưng đó là con đường ngắn nhất mà rất nhiều người chơi sẽ chọn đi. Đúng vậy, và thu nhập của Guild sẽ tăng. Nhiều người chơi sẽ xem xét việc tham gia vào hàng ngũ của họ. Những thông tin từ lục địa website. Đầu tiên là về những con quái vật, các khu vực săn bắn và các class nghề. Sau đó, những cuộc thảo luận về chính trị, xã hội và kinh tế. Khi các nguồn lực lớn, giống như một vương quốc, đối đầu với nhau, sẽ có nhiều thay đổi và nhiều nhiệm vụ mới xuất hiện. Do đó phần tiếp theo được bình luận bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. hôm nay họ thảo luận về Quest ngăn chặn quân đoàn bất diệt. Level anh ta rất cao. Nhiều player hy vọng trận chiến sẽ thành công, nhưng tôi nghĩ Quest này sẽ thất bại. Chuyên gia quân sự Yi Yong-han tự tin tuyên bố quan điểm của mình. Trong chiến tranh, số lượng không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng là không cần biết anh có bao nhiêu người lính, mà những người lính của anh có nghe theo mệnh lệnh hay không và đoàn kết chiến đấu cùng nhau hay không. Không đời nào một đội quân tạp nham gồm Orc, Dark Elf, và con người lại có thể chống nổi quân đoàn bất diệt. Han Yuzel, người ngồi bên cạnh, cũng gật đầu đồng ý, ông ta đã chơi Royal Road sớm nhất và là một trong top 300 player mạnh nhất. Đúng vậy, để lãnh đạo các chủng tộc khác nhau anh ấy cần rất nhiều leadership. Anh ta đứng đầu họ nổi nổi không? Tôi cũng nghĩ thế, chiến đấu cùng Orc và Dark Elf chống lại quân đội Undead là đang lãng phí thời gian. Nếu tôi là anh ta, tôi cong giò chạy lâu rồi. Không ai có thể phán xét anh. Nhiệm vụ này vốn không thể làm một mình. Theo như tôi biết, không một guild nào trong top 50 nhận được yêu cầu viện trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Guild của tôi, Crimson Mercenary cũng không một ai nghe thấy bất cứ tin gì. Đó là lý do tại sao anh ấy chắc chắn sẽ thất bại trong quest này. Điều đó là chắc chắn rồi. Sau khi chết, tất cả các Orc và Elf sẽ trở thành Undead và tấn công các vương quốc khác. Theo như chúng tôi được biết, tất cả các quest khó cấp, B, nhận được cho đến nay là kết hợp giữa việc đánh bại các nhóm quái vật rất mạnh và đường hành quân đầy cảm bẫy khó khăn. Huống gì đây là quest khó cấp? A, ảnh hưởng lan rộng toàn bộ lục địa. Mọi người không cần phải lo lắng. Khi quân đoàn bất diệt đến, guild của chúng tôi, Crimson Mercenary sẽ có mặt bảo vệ vương quốc loài người. Hầu như tất cả những người tham gia cuộc thảo luận này đều có xu hướng cho rằng nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhiều người trong số các player được mời còn tranh thủ tận dụng cơ hội lên TV để chiêu mộ thành viên mới, hứa hẹn giúp đỡ trước thảm họa sắp tới. Shin Hye-min cau mày, có vẻ như, cuộc chiến mà mọi người đang trông chờ cổ vũ sẽ thất bại. Ai biết được, có khi quest đó đã hoàn thành, hoặc, anh ta bỏ nó và chạy lâu rồi. Mọi người đều nói về sự thất bại, nhưng sau đó họ đối mặt với cuộc biểu tình khổng lồ của các player. Trong số đó là những người biết quýt. Những người chờ đợi lo lắng cho class Necromancer, một class hứa hẹn mở ra cánh cửa sức mạnh mới cho họ. Cách chương.